Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngày hôm qua sau khi kết thúc bộ truyện 25 độ âm của tác giả Thảo Trang, thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại với thể loại tâm linh huyễn hoặc và gặp lại tác giả Tịch Hạ, người cũng đã gắn bó với Huy rất là lâu rồi. Từ cái ngày mà chúng ta còn mới có một kênh Đất Động Radio diễn đọc cả truyện ngắn lẫn truyện dài ở trên kênh đó, chưa có tách ra làm hai, thì chúng ta đã nghe qua những tác phẩm như Tân Nương Là Nữ Quỷ, Lời Nguyền Trăng Máu, và tác phẩm mà ở bên kênh truyện dài thì chúng ta có Cô Dâu Hải Thần, một câu chuyện về một cái mối tình đậm sâu của Sơn Thần, Hải Thần và một cô dâu của Hải Thần. Bộ truyện đó sau khi phát sóng và để lại rất nhiều những cái dấu ấn trong lòng của quý bà con khán giả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một thể loại mà Tịch Hạ viết về, nó sẽ thiên về trộm mộ và những cái hành trình đi vào mộ cổ của Giao Ước Với Quỷ. Dự kiến bộ truyện này Huy phục vụ 8 tập, mọi người chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả Tịch Hạ bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Giao Ước Của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Gần 12 giờ đêm, trên đường vắng ở ngoại ô xuất hiện một chiếc xe ô tô. Sau khi đến cổng nghĩa địa thì chậm chậm dừng lại. Nghĩa địa này nằm giữa một khu đất trống, xung quanh khoảng cách xa vẫn không có nhà cửa. Nghĩa địa tối om, chỉ có vài bóng đèn lờ mờ, không biết là dùng thứ gì để phát điện, có lẽ là dùng pin. Nghĩa địa nằm gần chân núi nên khí hậu cũng ảnh hưởng không ít. Gió núi ban đêm hẳn là không dịu nhẹ gì. Từng cơn tựa như tiếng ai đang gào thét khóc than. Trăng thanh gió mát dạo chơi nghĩa địa, quả là một hứng thú tao nhã. Một cô gái trẻ trạc tuổi 20, mái tóc được cắt tém ngang vai nhuộm màu thời trang. Bộ quần áo trên người là phong cách cá tính, chân mang giày đinh, nhảy xuống từ ghế phụ của chiếc xe Jeep. Cánh cửa ghế lái cũng vội mở ra, bước xuống là một người đàn ông tầm 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề. Người đàn ông nọ vừa tiếp đất đã lắc lắc cái eo nói: Tô Huyền Sương à, cô chủ Tô ơi, có thể đừng vội như vậy được hay không? Còn chưa được 12 giờ kia mà. Tô Huyền Sương không thèm trả lời. Cô vòng qua tựa bộ đầu xe, rồi lục lấy quyển nhật ký trong cái túi đeo ra, bắt đầu viết. Bây giờ là 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm Đinh Dậu. Tôi theo Lâm Sở tới nghĩa địa Vạn Linh cầu người có thể dịch mộng kia. Lâm Sở đứng bên cạnh, đẩy đẩy kính trăm ngó Tô Huyền Sương đóng quyển nhật ký bỏ vào trong túi đeo. Anh nói: Chỉ viết bao nhiêu đó thôi sao? Lắm lời, ai cần chú quản chứ. Mau tìm cách vào trong đi. Cô vừa dứt câu đã một mạch đi tới cổng rào. Một cánh cổng bằng sắt cũ kỹ được khóa bởi một cái ổ khóa rỉ sét đang nằm im lìm. Xung quanh hàng rào đã gần như xìu xạo, lại còn bị mấy cái loại dây leo bám lên kín mít. Tô Huyền Sương sợ bị đám rắn chết trong đám dây leo kia cắn nên đã rút con dao găm trong túi đeo ra muốn phá chốt khóa. Lâm Sở chợt hét lên: Ê nè, cô đừng có phá chốt, tích đức chút đi. Chúng ta leo rào qua là được. Cô xem rào đã ngã lùm lùm rồi, dễ dàng trèo qua mà. Lâm Sở nói xong thì lập tức thị phạm trèo một mạch qua hàng rào. Trong cái quần tay của anh ta thế mà trèo qua không bị rách đũng một chút nào. Sau khi phủi tay phủi chân xong xuôi mới đưa tay vẫy vẫy Tô Huyền Sương: À, mau trèo qua đi. Cô vẫn không thèm trèo qua, một mực muốn phá khóa cổng. Lâm Sở lại một mực ngăn cản. Huyền Sương bực dọc nói: Tích cái con khỉ đó, chú đi đào mộ người ta mà còn nói tích đức hả? Đám dây leo này chỉ sợ không có rắn thì có sâu, lúc đó cắn tôi thì phải làm sao? Dù nói như vậy nhưng nhìn bộ mặt ngăn cản kia của Lâm Sở thì Tô Huyền Sương cũng tặc lưỡi cất con dao vào, rồi bắt đầu công cuộc leo rào. Vất vả leo, bởi vì Huyền Sương chỉ cao chưa đầy 1m6, căn bản leo qua cái rào này không nổi. Một cái chân vắt trên hàng rào, chân còn lại ra sức nhón nhón, vẫn không trèo qua được. Trong cái tướng của cô bây giờ, quả thực là không cười không được. Lâm Sở cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta gian xảo cười. Hóa ra cô chủ Tô chiều cao khiêm tốn à. Đường chật vật mà còn bị Lâm Sở chăm chọc, Tô Huyền Sương tức giận hết sức, muốn chửi lại anh ta. Ai ngờ lúc này từ trong bụi có thứ gì đó kêu lên ép một cái, dọa cho Huyền Sương té lăn, đè sập một đoạn hàng rào. Lâm Sở cười không ra tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Huyền Sương như dọa sẽ không trả tiền, thì anh ta mau lẹ chạy tới đỡ cô. Ê chết, tôi quên dụng cụ bên ngoài rồi. Hắn vừa nói vừa dẫm qua đoạn hàng rào sập rồi chạy trở ra, mở cốp xe lấy đồ nghề. Tay trái của anh ta cầm một bó nhang to tướng, tay phải cầm một cái xẻng đào đất đi vào. Tô Huyền Sương há hốc cái miệng, không tin được. Thật luôn hả? Tôi cứ tưởng đào mộ kia chỉ là nghĩa bóng thôi. Cô cầm lấy bó nhang, hai người xôi hai cái đèn pin đi sâu vào bên trong. Chi chít những mộ là mộ, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng kêu quái lạ phát ra. Đêm nay vốn dĩ là trăng rằm, nhưng giờ này đã khuất qua ngọn núi kia, nên chỉ còn vài tia sáng le lối qua bên này. Gió kéo mây che trăng liên tục, cho nên ánh sáng kia cứ ẩn ẩn hiện hiện. Tình cảnh này nếu là người nhát gan chắc còn lâu mới dám đi vào. Nhà Tô Huyền Sương ba đời làm nghề bốc mộ, từ ông cố, ông nội rồi đến cha cô. Từ nhỏ đã quen theo cha ra mộ nên sớm đã không còn sợ mấy cái này nữa. Lâm Sở là cố vấn của cha cô nên ông ta cũng khá dàn dĩ. Nghĩa địa này khá rộng, hai người đi mãi một hồi cũng không tìm thấy cái mộ nào bất thường. Tô Huyền Sương cảm thấy rằng kiên nhẫn của cả cuộc đời mình đều dành hết cho phút giây này. Đi thêm một lát nữa, Lâm Sở cứ liên tục lấy cái xẻng vạch từng cái mộ ra, rồi lẩm bẩm câu gì đó, đại khái là xin người khuất mặt chớ trách. Kiên nhẫn cả cuộc đời đã dùng xong, Huyền Sương đình công, đứng tại chỗ nói: Người chỉ điểm cho chú có đáng tin hay không vậy? Chúng ta đi lâu lắm rồi đó, có tìm thấy cái nào đâu. Đoán chừng chú bị người ta lừa rồi. Lâm Sở cũng dừng lại xem đồng hồ trên tay, anh ta vẫn chắc nịch nói: Nhất định không sai được. Cô xem bây giờ mới có 12 giờ kém 5 phút, nhất định sẽ tìm được thôi. Huyền Sương thở mạnh, đồng thời liếc cho Lâm Sở một cái rồi định đi tiếp. Nào ngờ hắn ta nhảy dựng lên, làm cho giật mình: Tôi nhớ rồi. Người chỉ điểm kia có nói cao nhân này ưa thích nằm ở chính giữa nghĩa địa. Ông ta nói nằm như vậy sẽ thấy ấm áp hơn. Gì? Ông ta chắc chắn là cái điên. Điên hay không mà kệ. Cô chủ à, chúng ta khẩn trương chú đi. Lâm Sở nói rồi vác cái xẻng hăng hái đi tiếp, tiến vào gần giữa nghĩa địa. Hắn ta tay chân hoạt động không ngừng, chỉ qua mấy phút đã mừng rỡ kêu lên: Đây rồi, cô chủ mau qua đây xem. Nhanh lên. Tô Huyền Sương nhấc chân đi qua, thấy Lâm Sở đang lấy xẻng đâm đâm xuống đất. Cô nghe đi, đây có phải là tiếng gỗ hay không? Quả thật dưới lớp đất kia phát ra âm thanh của cái xẻng pha lẫn ván gỗ. Huyền Sương ngồi xổm xuống, cúi người nghe ngóng, sau đó đứng dậy hỏi: Sao chú biết? Cô chủ cần chị quan tâm chứ, đây là ngón nghề của tôi. Mau lên, mau thắp nhang rồi đào mộ đi. Động tác của Lâm Sở vô cùng thành thạo. Sau khi đốt gần hết bó nhang to tướng cắm xung quanh, thì bắt đầu cầm xẻng đào đất. Đất này vô cùng mềm xốp, quả thật như mới lấp lúc chiều. Cạch cạch lên mấy tiếng, Lâm Sở quay sang nói: Mau tới đây phủ bới đất đi, sau đó thỉnh cao nhân lên. Huyền Sương động tác vô cùng chậm chạp, giờ phút này cô mới hối hận khi đi theo cái tên Lâm Sở này. Người sống nào mà lại chui vào quan tài nằm dưới đất như thế này? Nếu không phải là quỷ thì 8-9 phần là bàn môn tả đạo rồi. Lâm Sở dọn sạch đất trên mặt quan tài gỗ xong thì cúi đầu gõ gõ mấy cái rồi mới nói: "Không sai được, phụ tôi mở nắp quan tài ra đi." Huyền Sương chần chừ, nhưng sau đó cũng phụ Lâm Sở khiêng nắp quan tài. Đây quả thật là lạ, bởi vì cái quan tài này vốn dĩ không hề có đóng chặt, không phải là của người chết. Nhưng cái hòm kia phỏng chừng cũng rất có giá trị, bởi vì nó nặng lắm. Khi khiêng ra xong thì cả hai đều thở hổn hển. Tô Huyền Sương thở hai ba hơi gì đó, rồi vội cầm đèn pin soi vào bên trong quan tài xem rốt cuộc có thứ gì. Quả là ngoài dự liệu. Huyền Sương vốn dĩ không tin là trong đó có người, hoặc là nếu thực sự có sẽ là một ông lão da nhăn quá dị. Nhưng mà không, người trong quan tài là một thanh niên trẻ chưa qua 30 tuổi, đang nằm nhắm mắt. Anh ta mặc một bộ đồ đen tuyền, tóc dài lõa xõa ngay trắng, nhìn từ mũi xuống thì có vẻ rất là đẹp trai. Chợt người đó mở bừng hai mắt, khiến cho cô giật mình, ngã về phía sau hét lên một tiếng. Tô Huyền Sương quả thật là không sợ người chết, nhưng như thế này cũng quả thật là dọa người rồi. Lâm Sở vừa định soi đèn vào xem thì nghe bên trong quan tài có tiếng người nói: "Kẻ nào dám đào mộ của tôi vậy?" Lâm Sở vừa soi đèn qua đã thấy một người đen thui đen thủi lù lù đứng đó. Người đó vốn đang ngủ trong quan tài, bị người ta đánh thức thì không vui đứng dậy leo ra ngoài. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen, cái áo sơ mi màu đen anh ta đang mặc rõ ràng là phẳng phiu như được là kỹ lưỡng, còn cả đôi giày đắt tiền kia nè. Càng xem thì hai người càng thất thần nhìn anh ta đưa tay buộc tóc. Lâm Sở không nén nổi tò mò, soi đèn lên xem. Tóc của anh ta dài qua vai một chút, còn được uốn xoăn nhẹ. Nhìn cái kiểu uyển chuyển cột tóc và cái tạo hình kia hệt như mấy đại minh tinh vậy. Anh ta thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến ai đã đào mộ của mình, trong mắt dường như không dung nạp bất cứ thứ gì. Xin hỏi cao nhân có phải là người dệt mộng hay không? Lâm Sở hỏi, mà Huyền Sương bụm miệng ông ta không kịp. Động tác anh ta ngừng lại, sau đó chậm chậm quay đầu, cũng không thèm nhìn hai người kia xem xấu đẹp cao lùn như thế nào, chỉ lẳng lặng nói một chữ: "Đúng." Lâm Sở vui như trảy hội. Hắn ta vui vì sắp được trả tiền công, vừa mơ tưởng được ôm một đống tiền, vừa nói: "Con gái trong nhà đang có một mong ước, không biết cao nhân có thể giúp đỡ hay không?" Anh ta như thể nghèo cho sạch trách cho thơm vậy, lại hỏi thêm một câu: "Giấc mộng gì?" "Tuổi thọ, tôi đang cầu tuổi thọ." Tô Huyền Sương đứng phắt dậy trả lời, nhưng dường như anh ta không có hứng thú. Cô thấy thế thì nói một mạch: "Dòng họ Tô của tôi vốn chỉ là nho gia lâu đời, nhưng đến đời công cố tôi lại chuyển sang nghề bốc mộ. Vì vậy mà có lẽ đời tôi đã bị tổ tiên quở trách, cho nên tôi đột nhiên bị bệnh lạ không thể chữa được. Bác sĩ khắp nơi đều không khám ra bệnh. Nếu anh có thể dệt mộng, xin hãy dệt cho tôi sống thêm một thời gian." "Chuyện sống chết tôi không thể can thiệp." Lại là một câu trả lời lạnh nhạt. Sau đó anh ta quay đầu bước đi. Tô Huyền Sương quả thật không cam tâm, nói với theo: "Tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được." "Tôi không cần tiền. Nếu như tôi có thể dệt mộng trường sinh thì giấc mộng đó cũng không thuộc về cô đâu." Giọng nói lạnh nhạt khuất dần sau màn đêm. Lẽ ra Tô Huyền Sương cô bây giờ mới là người tuyệt vọng, nhưng sao người đàn ông kia lại tuyệt vọng hơn cả cô? Chẳng phải anh ta có thể dệt mộng sao? Vậy chuyện gì có thể khiến cho anh ta sầu não tuyệt vọng đến như thế? Huyền Sương hít sâu một hơi, rồi nhìn qua ánh trăng nhàn nhạt, cảm giác sợ hãi tuyệt vọng dâng lên. Đêm nay là đêm rằm, đêm nay nó sẽ đến tìm cô. Lâm Sở nhìn Tô Huyền Sương một giây, rồi vội đuổi theo bóng người kia. Kỳ lạ, chỉ vừa thấy cái bóng đen gần cổng trào, nhưng khi Lâm Sở chạy tới thì không thấy anh ta đâu nữa. Lâm Sở tháo kính râm, giáo giác nhìn xung quanh, nhưng ngay cả một cọng cỏ cũng không thấy động đậy. người đàn ông trong quan tài đó biến mất không một dấu vết. Lâm Sở tức đến mức chửi thề một tiếng, sau đó quay lại chỗ Tô Huyền Sương. Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, đứng dậy đi ra. Bây giờ phải làm như thế nào? Tiếp tục điều tra anh ta. Tôi không tin trên đời này có thứ gì lại không mua được bằng tiền. Thời gian của tôi không còn nhiều, chú phải khẩn trương lên. Lâm Sở không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu nhận nhiệm vụ. Sau đó cả hai leo lên xe quay về. Tô Huyền Sương thấy mình chạy giữa cánh rừng bạc ngàn. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài chấm eo, chân trần dẫm lên những phiến lá khô rơi dưới đất, phát ra tiếng xào xạc. Những chiếc lá xanh trên cành cây nương theo gió va chạm vào nhau, tạo nên một âm hưởng bắt tai, du dương như đang ru ngủ. Cô cứ theo tiếng ru kia chạy mãi không có điểm dừng. Sau đó cô lại băng qua đại dương. Nói chính xác là cô chạy dọc trên bờ biển. Biển rộng mênh mông, bờ dài bất tận. Chạy mãi, chạy mãi, thân xác của cô tựa như rã rời ra, rồi dần dần biến mất từng bộ phận trên cơ thể. Huyền Sương giật mình tỉnh dậy, xuống giường chạy tới trước gương. Cô thấy trong gương mặt mày nhợt nhạt, hai hốc mắt sâu và có đầy quầng thâm. Mái tóc đen dài mà cô yêu thích nay đã rụng chỉ còn lưa thưa một nửa. Chỉ cần đưa tay buốt một cái sẽ nắm đầy tóc. Chiếc váy dày ngủ làm lộ ra xương vai của cô, gầy hệt như một cái xác chết. Cô lại đưa bàn tay lên xem. Tuy rằng bàn tay còn nguyên vẹn, nhưng mà chân đã bắt đầu có tình trạng sứt móng ra. Cô run rẩy, với lấy di động trên bàn phấn, gọi cho ai đó. Người chạch phòng kia đâu? Tôi muốn tìm anh ta. Tô Huyền Sương là con gái trong một gia đình giàu có. Nhà cô ba đời làm nghề bốc mộ. Từ thời ông cố, ban đầu chỉ thành thật bốc những ngôi mộ được người ta thuê. Dần dà bọn họ cảm thấy quả thật quá lãng phí nhân tài. Vậy nên đã đi sâu vào trong núi, tìm những ngôi mộ hoang để đào. Ngón nghề là thứ không để cho người ngoài biết được. Bọn họ có thể phân biệt được ngôi mộ nào có thể thu hoạch được nhiều. Phần lớn mộ sâu trong núi đều là mộ từ thời xưa, niên đại không ai biết được. Quan tài làm bằng gỗ trăm ngàn năm không mục. Hơn nữa bên trong còn chôn kèm biết bao nhiêu vàng bạc châu báu và đồ cổ. Lắm khi không có châu báu thì bọn họ còn tàn bạo đem xác ra ngoài rồi dỡ quan tài bán lấy gỗ. Chỉ nghe truyền lại như thế thôi. Nhưng tới đời cha của Tô Huyền Sương thì không tới nỗi tàn nhẫn như thế. Thông thường bọn họ sẽ đem xác qua một cái quan tài gỗ thô sơ hơn rồi mới dỡ cái quan tài cũ đi. Bọn họ lấy danh một nhóm du lịch thám hiểm đi khắp các vùng miền để đào mộ cổ. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác và dần trở nên giàu có. Vì vậy nếu nói Tô Huyền Sương giàu có ba đời, đến đời của cô là đời thứ tư cũng không quá chút nào. Về sau bọn họ cũng bắt đầu kinh doanh rất là thuận lợi. Tô Huyền Sương rất thông minh, cô từng đọc qua rất nhiều sách cổ. Nếu trong đội của cha cô, ngoài tên cố vấn Lâm Sở gần 40 tuổi mà cứ như 30 tuổi kia, thì cô là người thứ hai có hiểu biết về mộ cổ, thậm chí có thể hiểu biết ngang hàng với Lâm Sở kia. Cô từ nhỏ đã theo cha đi đào mộ ở rất nhiều nơi. Những thứ không nên thấy cô đã thấy qua rất nhiều lần. Nhưng có vẻ là dòng máu gan dạ di truyền, cô vô cùng gan dạ, không hề sợ hãi nào đúng trước bất cứ thứ gì. Mục đích của nhà họ Tô là kiếm tiền. Tuy rằng kiếm tiền vô đạo đức nhưng vẫn có đạo đức. Nhưng có vẻ như chút đạo đức ấy không thể bù đắp vào những gì đời trước đã tạo ra. Một năm trước, trong một lần đào mộ trở về, Tô Huyền Sương đã bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Cô thường xuyên đau nhức không có lý do, cũng thường xuyên ho ra máu. Ban đầu tưởng rằng cô bị ung thư nên đã đến rất nhiều bệnh viện lớn, nhưng bọn họ dùng kỹ thuật tiên tiến mấy cũng không dò ra bệnh của cô. Từ từ cô bắt đầu rụng tóc, bong da, rồi đến móng chân cũng sứt ra giống như hoại tử vậy. Cha cô cảm thấy kỳ lạ, dần dà trở nên sợ hãi tổ tiên quở trách, lại càng thêm sợ nghiệp báo dồn lên người cô. Bởi vì trong tình trạng của cô giống như một cái xác thối rữa. Ông ấy bắt đầu dừng công việc đào mộ, bắt đầu khấn vái, thậm chí tài trợ quan tài cho những người tha hương cơ nhỡ không có khả năng chôn cất, nhưng kết quả vẫn không có khả quan. Cuối cùng là Lâm Sở nghe ngóng được trong thành phố có một người truyền kỳ có thể dệt được những giấc mộng. Tô Huyền Sương căn bản không tin tưởng. Cô cho rằng trên đời hoàn toàn không có những thứ kỳ bí như thế. Cho đến một đêm, một giấc mộng đã khiến cho cô thực sự sợ hãi cái chết. Vì vậy mà đêm hôm sau, cô cùng Lâm Sở mò đến cái nghĩa địa kia. Ngô Hoài Sinh leo qua cổng hàng rào cao hơn 2 mét của căn biệt thự sang trọng nằm gần trong núi, sau đó đẩy cửa một đường đi lên lầu. Phan Vĩnh đang đứng làm gì ở gần đó vội chạy lại hỏi. Thằng Tưởng ơi, anh không ngủ nghỉ địa nữa sao? Hôm nay muốn về nhà ngủ hả? Nè mau, tôi trả giường cho anh. Ngô Hoài Sinh không nói gì, im lặng đi theo Phan Vĩnh. Trong khi Phan Vĩnh khẩn trương kéo chăn màn thì Ngô Hoài Sinh đứng nhìn xung quanh căn phòng. Phan Vĩnh tiếp thu rất nhanh, liền dò hỏi. Ừ, anh muốn ngủ trong quan tài sao? Ngô Hoài Sinh im lặng. Phan Vĩnh chạy lại đẩy cửa nhà vệ sinh. Ừ, anh gấp như vậy á, tôi không có chuẩn bị quan tài được. Anh ngủ tạm trong một tấm đi, ngày mai tôi sẽ mua quan tài về cho anh. Ngô Hoài Sinh như một đứa trẻ, không nói hai lời, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề ngủ bồn tắm rồi đi vào. Anh thật sự đã cởi giày và bước vào trong bồn tắm, nằm xuống ngon lành. Phan Vĩnh thở phào, vừa định tắt đèn đi thì thấy Ngô Hoài Sinh vẫn còn mở mắt trừng trừng. Phan Vĩnh ồ lên một tiếng rồi đi lấy khăn tắm phủ lên trên cái bồn. Đại công cáo thành. Ai ngờ Phan Vĩnh vừa quay lưng đi thì Ngô Hoài Sinh kéo tấm khăn ra, vội bỉnh. Nhan. Nhan hả? Thằng Tưởng, chỗ này có hệ thống báo cháy không có thắp nhang được. Chúng ta thắp nhang điện nha. Ngô Hoài Sinh kéo khăn phủ lại, tức là đồng ý. Phan Vĩnh nhanh chóng ra ngoài, lấy hai cây nhang điện to tướng vào, cắm điện lên. Có trời mới biết hai mắt Ngô Hoài Sinh sáng như cú vỏ, có thể nhìn xuyên qua tấm khăn kia. Rõ ràng nhang đã cháy rồi, nhưng anh chẳng ngửi được tí mùi nào cả. Đúng lúc Phan Vĩnh muốn đi ra, anh lại kéo khăn ra. Không có mùi. Tôi... Phan Vĩnh nghiến răng, cười méo mó quay lại nói. Thân Tưởng à, cái này là nhang điện cho nên không có mùi đâu. Hay là như vậy đi, tôi đem sáp thơm vào đây cho anh. Vậy thì có thể có nhang, vừa có thơm rồi. Lại nói Tô Huyền Sương về nhà nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô thức đến hơn 4 giờ sáng. Cuối cùng vừa mệt mỏi chợp mắt đã bị vật gì đó bay vẹo qua cửa sổ phòng mình đánh thức. Cô giật nảy mình. Tô Huyền Sương đảo mắt tìm kiếm thì phát hiện một bưu phẩm nằm ở trên sàn. Nói chính xác thì là một bao thư. Nhưng thứ làm cho cô kinh hãi nhất vẫn là một phím đàn piano nằm trên bao thư. Phím đàn piano, thứ đã hành hạ tâm hồn và cả thể xác của cô trong một năm qua. Tô Huyền Sương xỏ dép xuống giường, cẩn thận nhặt bao thư lên. Thì ra bên trong có một lá thư. Cô lật nhìn lại cái bao thư, chỗ người gửi viết tay có hàng chữ: người theo đuổi ánh trăng. Tô Huyền Sương căng thẳng tới mức muốn vò nát bao thư. Cô mở lá thư, bên trong vẫn là hàng chữ viết tay. Nội dung như sau: cô có một cơ hội được sống. Nếu như cô đào được ngôi mộ cổ trong núi Trường Dương, lấy viên ngọc trường sinh, thì có thể dùng nó đổi lấy thuốc giải. Trường Dương Sơn, đây là ngọn núi nằm ở phía bắc, sâu vào trong cách xa chỗ con người sinh sống gần 100 cây số. Nhưng mà thật sự có loại ngọc trường sinh đó hay sao? Tô Huyền Sương cũng không phải loại người ngây thơ gì. Trong lòng đã sớm nghĩ ra mưu kế. Nếu như thực sự tìm được loại ngọc đó, thì tự cô uống không phải là càng tốt hay sao? Dù sao đi nữa, nhân tài trong tay cô không thiếu. Cứ đi một chuyến sẽ không thiệt gì. Còn hơn là cứ mơ hồ cầu kẻ lập dị kia dệt mộng. Di động trên bàn treo lên. Tô Huyền Sương chợt giật mình, xếp thư bỏ vào bao, rồi đứng dậy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ nói một câu: mau kiểm tra mail. Huyền Sương cúp điện thoại đi, mở máy tính ra xem, thì nhận được mail của Lâm Sở. Cô nhấp chuột hiển thị nội dung. Nụ cười trên môi dần rộng ra. Ngô Hoài Sinh vào quán ăn rồi gọi một tô bún cá. Sau đó vô tư ăn, mặc cho cả quán đều xúm lại bàn tán. Bọn họ quả thật không biết đây là nghệ sĩ nổi tiếng nào. Quả thật còn đẹp hơn cả những nghệ sĩ mà bọn họ từng gặp. Có một người từng nói, Ngô Hoài Sinh đẹp đến độ ma ghen quỷ hận, thần tiên hổ thẹn không bằng. Một vẻ đẹp không câu từ nào diễn tả được. Làn da trắng, cho dù có phơi bao nhiêu cơn nắng cũng không sạm đi. Những ngón tay thon dài kia, dù có làm bao nhiêu công việc nặng nhọc, cũng không hề thô ráp một chút nào. Kết thúc tô bún, nhân viên phục vụ chờ lấy tiền. Ngô Hoài Sinh đưa tay vào trong túi quần tây. Trái sợ phải sợ, khuôn mặt dần trở nên hoang mang. Nhân viên phục vụ đã gần như mất hết kiên nhẫn, mà sắc mặt của Hoài Sinh bình thản trở lại. Rút tay ra khỏi túi quần, anh nói: không có tiền. Không có tiền sao? Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía này. Tên phục vụ cũng rất giang hồ, nghe thấy lập tức hô to gọi chủ quán. Chủ quán hình như còn muốn giang hồ hơn cả phục vụ. Cô ta không muốn vòng vo, lập tức nhìn Ngô Hoài Sinh cho nói: không có tiền thì cầm di động. Tôi không có di động. Hoài Sinh vẫn chưa hay biết sắp có phòng ba bảo táp ở phía trước đang chờ mình. Cứ thế nói thêm 5 chữ nữa. Chủ quán giật giật lông mày, phất tay nói: không có tiền mà còn dám vô đây ăn chực uống chực ha? Đánh hắn. Vừa nghe khẩu lệnh, mấy tên bảo vệ bên ngoài lập tức xông vào muốn đánh đấm. Ngô Hoài Sinh vẫn bình chân như vậy, không biết có phải hắn định ăn mấy cái đấm để trừ nợ tô bún thật hay không. Nhưng lúc này đột nhiên có một tờ tiền 500 ngàn chìa ra trước mặt chủ quán, kèm theo đó là một giọng phụ nữ: tôi trả. Chủ quán ngớ người trong một giây, rồi dè dặt cầm lấy tiền. Đợi cho chủ quán cầm lấy, người phụ nữ kia mới buông tay ra, sau đó nói tiếp: không cần thối lại, chẳng qua chỉ là một tô bún thôi, không tới nỗi phải ra tay đánh người chứ bà chủ. Làm người đó mà, đôi khi phải lương thiện một chút mới tốt. Chủ quán vẫn còn ngớ người, quay lại định bảo người của cô ta dừng tay, thì thấy Ngô Hoài Sinh vẫn đang yên ổn ngồi đó, mà người của cô ta bị mấy người mặc đồ đen khống chế rồi. Hơi giật mình, chủ quán lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ đưa tiền kia. Cô ta mặc một chiếc váy liền dài cổ điển màu đen, mái tóc đen dài chấm tận ngang eo, khuôn mặt trẻ trung được trang điểm vô cùng sang trọng. Là Tô Huyền Sương. Cô vất tay gọi người của cô lui ra, sau đó mới nói với chủ quán: tiền tôi trả rồi, người đàn ông này tôi cũng nên dẫn đi rồi chứ. Chẳng biết chủ quán đang che giấu thân phận như thế nào, ngay lúc này cảm thấy người đàn ông nghèo mạt sát kia có chút không tầm thường, lập tức chặn lại: cô gái à, anh ta dù sao cũng tự có tay có chân, cô cưỡng ép chắc người đi như thế này á, quả thật không hay. Dù sao đây cũng là thời đại dân quyền mà. Tôi chính là muốn cưỡng ép anh ta đó. Mang nợ thì theo lý phải làm việc cho tôi trả nợ. Bà chủ nói có đúng hay không? Huyền Sương vừa nói vừa quan sát chủ quán. Nhìn thấy cô ta muốn rút tiền trả lại thì lập tức chặn ngang họng: dù sao bà chủ đây cũng đã nhận tiền rồi, thì tôi không làm phiền quý quán làm ăn nữa. Nếu như có gì bất mãn thì đến Tô Phù Cư ở con phố bên kia mà tìm tôi. Ngô Hoài Sinh không có ngốc, không đợi Tô Huyền Sương xướng tên, đã tự động đứng dậy đi theo. Tô Phù Cư là cửa tiệm đồ cổ lớn nhất thành phố, nằm ở con đường đối diện do nhà họ Tô mở ra. Người quản lý chính là cô con gái độc nhất này. Nghe nói cô ta tuổi trẻ lại xinh đẹp, nhưng mà đối nhân xử thế chẳng khác nào ác ma. Chủ quán nhìn theo bóng lưng của đám người vừa ra khỏi quán, nghĩ thầm, người phụ nữ kia chắc hẳn chính là Tô Huyền Sương rồi. Bởi vì đoạn đường từ quán bún cá đến Tô Phụ Cư không xa, cho nên bọn họ xếp thành hàng đi bộ trên phố. Vừa về đến cửa Tô Phụ Cư thì Tô Huyền Sương đã ra lệnh cho người của cô lột áo Ngô Hoài Sinh xuống. Tô Huyền Sương keo kiệt bủn xỉn, cô lại cảm thấy nhất định phải bồi thường cho tờ tiền xanh kia của mình. Chỉ là không ngờ Ngô Hoài Sinh không thèm động đậy khi sắp bị đánh hội đồng, bây giờ lại chuẩn bị tung cước với người sắp cởi áo của hắn ta. Đám người kia vẫn áp sát đến, kết quả có một tên bị Ngô Hoài Sinh đấm cho rơi cả răng ra ngoài. Tô Huyền Sương liếc nhìn, cô không tin, không thuần phục được cái tên này. Tôi sẽ không cởi áo của anh, thậm chí còn nuôi anh bé mập nữa. Chỉ cần anh đi theo, làm việc cho tôi, đảm bảo không thiệt. Bà chủ Tô à, kiêu ngạo thật đó. Có phải cô cho rằng trên đời này chỉ một mình cô là có tiền hay không? Ngô Hoài Sinh vừa gạt hết đám người chạm vào anh thì Phan Vĩnh ở phía xa đi tới tiếp lời Tô Huyền Sương. Phan Vĩnh dáng người không cao lắm, khuôn mặt cũng không hẳn là quá đẹp. Anh chỉ có lúm đồng tiền hai bên má, cách ăn mặc cũng xa hoa, y như một tên công tử bột, đúng cái kiểu mà ăn chơi trác táng đó. Hình ảnh của cậu ta sớm đã có trên khắp các mặt báo, nhưng Tô Huyền Sương cố tình không nhớ, đảo mắt qua hỏi: Anh lại? Tôi không tin cô Tô đây lại không biết mặt tôi. Nếu đã như vậy, tôi nhắc lại, Phan Vĩnh của tập đoàn Phan Gia. Phan Vĩnh vác bộ mặt đúng kiểu là gợi đòn, khác hẳn dáng vẻ lúc phục vụ cho Ngô Hoài Sinh. Mà Tô Huyền Sương sắp sửa phát hỏa rồi, cô nói: Chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà không biết xấu hổ. Nói như vậy, cô Tô đây đòi cởi áo đàn ông ngoài đường thì là có biết xấu hổ hả? Phan Vĩnh nói xong còn tặng thêm một cái nhướng mày khiêu khích. Không đợi cho đối phương trả lời, đã nói tiếp luôn: Phan Vĩnh tôi, với tư cách là người giám hộ của anh ấy, bây giờ phiền cô thả người, tiền cứ đến Phan Gia lấy. Tạm biệt. Phan Vĩnh, anh dám đối đầu cho tôi, hãy đợi đó. Tô Huyền Sương nói theo bóng của hai người họ rời đi. Không ngờ Phan Vĩnh cũng rất cứng, anh ta còn quay đầu lại cười nham nhở, vẫy tay nói: Tạm biệt. Tô Huyền Sương còn đang ôm một bụng tức giận thì di động của cô reo lên. Sau khi nhận điện thoại và quay về nhà, ông Tô Đinh, cha cô đang ngồi trên sofa, có chút tức giận nói: Ai cho con được phép điều động đội đào mộ? Chẳng phải cha đã cấm con đụng đến mấy thứ đó rồi sao? Tô Huyền Sương sa sầm nét mặt, dửng dưng trả lời: Con không tin tưởng cái gọi là nghiệp báo đó. Tổ tiên sao có thể quở trách, trong khi chúng ta đã vực dậy nhà họ Tô và làm rạng danh ba đời chứ. Tô Đinh đập bàn một cái trầm: Tạo phản rồi sao? Sao con lại có thể nói về tổ tiên như thế? Tô Huyền Sương, con thật sự làm cho cha quá thất vọng rồi. Cha có nhầm lẫn hay không vậy? Năm con 20 tuổi đã thông thạo rất nhiều sách cổ, theo cha đi đào được vô số ngôi mộ nguy hiểm. Con làm cha thất vọng sao? Chính cha là người làm con thất vọng thì có. Thay vì ngồi đây cầu tổ tiên, chỉ bằng con đem người đi tìm thuốc một phen. Cô nói xong thì bỏ đi lên lầu trong sự tức giận của Tô Đinh. Ông ngồi tựa lưng ra ghế, lấy tay buốt mặt thở dài. Phải chăng ông đã nuôi dạy con gái mình trở nên quá mạnh mẽ? Bây giờ nó đã ở mức độ không cần ai bảo vệ nó rồi. Tô Huyền Sương đi lên lầu, ghé vào phòng thờ thắp cho mẹ cô một nén nhang rồi quay về phòng mình. Đoàn người đã sớm nằm dưới sự chỉ huy của cô. Cô không tin là cha mình có thể ngăn cản. Sau khi liên lạc một lượt với những người trong đội, cô lại chuẩn bị đi tìm Ngô Hoài Sinh kia một lần nữa. Vừa chập tối, Ngô Hoài Sinh đã tới nghĩa địa Vạn Linh cùng với Phan Vĩnh. Sau khi Phan Vĩnh lắp xong đất phủ lên quan tài cho anh thì lập tức quay về. Hoài Sinh nằm yên lặng, nghe tiếng các loại côn trùng trong lòng đất kêu vang. Đối với Ngô Hoài Sinh, những âm thanh hay ho ngoài kia cũng không sánh bằng tiếng nhạc của côn trùng này. Đang say sưa nhắm mắt thì tiếng côn trùng đồng loạt im bặt. Từ phía xa giống như có thứ gì đó đang tới, đã kinh động tới đám côn trùng. Đêm hôm như thế này thường sẽ không có ai đến nghĩa địa hoang vu. Ngô Hoài Sinh cứ tưởng là Phan Vĩnh quay lại, nhưng đợi mãi không thấy Phan Vĩnh nói gì, mà thứ đó lại cứ đang vòng xung quanh ở phía trên quan tài. Ngô Hoài Sinh cảm thấy kỳ lạ, lại nghĩ đến liệu có phải là đám người Tô Huyền Sương hay không. Vừa định chuẩn bị hù cho bọn họ một phen mất mật thì anh chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên. Quái lạ, ai lại cười trong nghĩa địa chứ? Tiếng cười kia cũng không bình thường một chút nào, nó cứ văng vẳng, thê lương và lạnh lẽo. Ngô Hoài Sinh nhớ lại cái điệu này có chút quen thuộc, chính là cái thứ mà trước đây anh đã nghe thấy trong mộ cổ, chỉ tiếc là không biết được nó là thứ gì. Hoài Sinh bản tính không hề tò mò, nhưng tiếng cười này có chút liên quan đến anh, nên anh đã tung nắp quan tài và trồi lên. Đánh úp là như thế, nhưng những tiếng cười kia lại im bặt và biến mất không một chút dấu vết. Màn đêm đã buông xuống, trăng vẫn nhô lên, dưới địa chỉ toàn là bóng tối và im lặng ghê người. Ngô Hoài Sinh dỗ đôi mắt trong đêm để tìm kiếm, và phía sau lưng anh lại vang lên tiếng cười đó. Kẻ nào? Ngô Hoài Sinh lại quay đầu, nhưng tiếng cười đó vang lên sau lưng anh. Kẻ nào giả thần giả quỷ đây? Hoài Sinh liên tục quay đầu tìm kiếm, tiếng cười kia lại liên tục ở phía sau. Cho dù anh có nhìn như thế nào cũng không thấy được nó. Kẻ đó như muốn bức anh phát điên. Lẫn trong tiếng cười đó là tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông. Ngô Hoài Sinh, cảm giác này có quen hay không? Giống như việc ngươi liên tục tìm kiếm bí ẩn về thân thế của mình, nhưng vĩnh viễn ở phía sau mà ngươi không thể nào nhìn thấy được. Cảm giác như nó đã đến gần, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy. Cảm giác này chính là bức Ngô Hoài Sinh đến phát điên. Thân thế, chỉ vì đi tìm thân thế đó mà anh đã khiến cho người quan trọng nhất cuộc đời mình phải bỏ mạng. Đã qua ngàn năm, anh dần đè nén ý nghĩ tìm lại thân thế, nhưng dường như anh chẳng thể nào làm được. Mỗi khi muốn quên đi, lại có thứ gì đó thôi thúc anh tìm kiếm. Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Tôi sớm đã từ bỏ việc đó. Nếu nhanh có ý định công kích tôi thì anh đã thất bại rồi. Ngô Hoài Sinh quyết tâm trở lại quan tài, nhưng giọng nói kia lại bới theo. Khởi đầu trong mộ thất, sao không kết thúc ở mộ thất đi? Đêm hôm đó, Tô Huyền Sương lại đi tìm Ngô Hoài Sinh. Lần này cô không đem theo Lâm Sở, mà tự mình lái xe và đem đồ nghề đến. Mấy loại chuyện này đối với cô không hề khó khăn. Từ trên xe xuống, đã đi một mạch vào, cầm xẻng đào mộ Ngô Hoài Sinh lên. Hoài Sinh đêm hôm bị người ta đào mộ, lại không có tí nhang khói thì cáu giận trông thấy. Người đến lại là Tô Huyền Sương. Anh quay phắt người bỏ đi, nhưng cô đã quyết chí đêm nay cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mời được Hoài Sinh. Cô nói: chúng ta chỉ cần đi chung thôi. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Đi đâu? Ngô Hoài Sinh giả ngu. Tô Huyền Sương liền đưa mảnh giấy mà nó đã gửi cho Ngô Hoài Sinh. Anh ta dường như không có hứng thú, nhưng khi nhìn thấy ba chữ Núi Trường Dương thì lập tức khẽ nhíu mày. Tô Huyền Sương quan sát, cô dè dặt hỏi: thế nào? Anh cũng cầu giấc mộng trường sinh kia mà. Chúng ta cùng đi, ai lấy được sẽ là của người đó. Trên đời thật sự có loại ngọc này sao? Ngô Hoài Sinh nghi hoặc nhìn Tô Huyền Sương. Cô gian xảo như vậy, lấy gì đảm bảo đến lúc đó người của cô sẽ không thủ tiêu tôi để mà cướp ngọc chứ? Ngô Hoài Sinh à, Tôi tưởng anh không màng cuộc đời chứ. Quá ra anh cũng là một kẻ tham sống sợ chết. Cô gái à, ít ra thì mạng của tôi cũng không dành cho loài người như cô. Tô Huyền Sương khẽ giật khóe môi muốn bật lại, nhưng cô phải nhẫn nhịn nuốt xuống. Dù sao đi nữa thì nhân tài khó cầu. Ngô Hoài Sinh kia lại là nhân tài trong nhân tài. Chịu thiệt một chút, sau này đòi lại. Ngô Hoài Sinh lơ đãng trả lại mảnh giấy cho Tô Huyền Sương với thái độ từ chối. Không còn cách nào, chỉ có thể ăn mai mà thôi. Cô nhận lại mảnh giấy rồi nói: 7 giờ sáng, 3 ngày sau, tại cửa tiệm Tô Phù Cừ. Đến hay không là tùy anh. Ba ngày sau, tại cửa tiệm Tô Phù Cừ, Tô Huyền Sương đã trang bị sẵn sàng. Cô mặc quần bò đen ôm sát, áo thun đen và áo khoác da, chân đi giày bốt, đội tóc tém màu đen, đang đứng tựa vào đầu xe mài con dao găm của mình. Cô liên tục nhìn lên đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 6:40. Đội hình có tổng cộng 30 người, tuổi tác từ 20 đến 40. Những người đó đều là nòng cốt của nhà họ Tô, kinh nghiệm và gan dạ có thừa. Lâm Sở từ sớm đã đến. Anh ta đang lây quầy, chuẩn bị một cái ba lô vải bố hành lý to tướng. Thứ quý giá nhất của anh ta chính là một cái Zippo và côn nhị khúc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lâm Sở đi tới hỏi Tô Huyền Sương: Cô chủ à, liệu anh ta có tới hay không? Huyền Sương nhìn đồng hồ, hiện đã là 6:55. Cô cất con dao vào lưng quần, rồi vẫy tay ra hiệu với đoàn người: Chuẩn bị xuất phát. Chúng ta sẽ đi bằng máy bay đến sân bay thành phố đó, rồi đi xe tiếp vào trong núi Trường Dương. Bà chú Tô, thêm 2 vé thương gia nữa đi. Tô Huyền Sương vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Phan Vĩnh. Cô quay đầu, nhìn thấy anh ta đang đẩy cửa ghế lái bước ra. Huyền Sương nhướng mày, có chút không vui. Phan Vĩnh nói: Bà chú Tô không hoan nghênh tôi hay sao? Cô tiếc một vé máy bay tới vậy à? Từ ghế lái phụ lúc này cũng mở ra. Ngô Hoài Sinh mặc một bộ đồ màu đen, chân dài miên man bước xuống. Tô Huyền Sương nhếch miệng cười, lắc đầu nói: Sao có thể chứ? Mau, mau đặt thêm 2 vé thương gia nữa cho khách quý. Thành phố của bọn họ nằm ở phía nam, núi Trường Dương lại ở phía bắc. Khi đáp xuống sân bay thì thời tiết phía bắc không giống như phía nam. Thời gian này ở phía nam đang là mùa nắng nóng, nhưng phía bắc lại là mùa mưa. Lúc lên máy bay là trời vẫn nắng đẹp, lúc xuống máy bay thì trời đã đổ mưa nhỏ. Thành phố này đúng là một thành phố của núi rừng, quả thật có chút hoang vu. Sân bay với quy mô nhỏ và mọi thứ cũng có phần cũ kỹ, cộng thêm mưa gió âm u đầy trời. Thiếu gia Phan Vĩnh bắt đầu hối hận khi đã đòi đi theo Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Phan Vĩnh thì lại gần nói: Không ngờ Phan đại thiếu gia lại vứt hết tất cả hào hoa bên ngoài, bất chấp nguy hiểm để đi theo anh ta vào núi rừng nguy hiểm này. Tôi nên khen anh là Phan cuồng hay là kẻ đeo bám ngu ngốc đây? Tô Huyền Sương, cô không cần chăm chọc đâu. Phan thiếu gia đây nhiều tiền, nhưng mà tài cũng không thiếu. Tôi nhất định phải đi theo bảo vệ thần tượng, không để cho cô có cơ hội giở trò đâu. Phan Vĩnh bật lại ngay tấp lự. Tô Huyền Sương đương nhiên cũng không nhịn. Đợi đến lúc đó vào nguy hiểm rồi, tôi sẽ đẩy anh lên đoạn đầu đài, hoặc là lúc thiếu lương thực sẽ xẻ thịt của anh ra nướng ăn đó. Trong lúc hai người kia đang hăng hái đấu võ mồm thì Ngô Hoài Sinh mở cây dù trong tay ra rồi bước ra ngoài. Đoàn người của Tô Huyền Sương đã lái 10 chiếc xe Jeep loại chuyên dụng để chạy đường núi đến. Phan Vĩnh cũng vội mở dù chạy theo Ngô Hoài Sinh: Nè, để tôi giới thần tượng. Chỉ chờ Tô Huyền Sương đi trước, đoàn người của cô cũng đồng loạt mở dù đi theo. Ba người Tô Huyền Sương, Ngô Hoài Sinh và Phan Vĩnh ngồi chung một xe dẫn đầu. Ngoài bọn họ còn có thêm một người lái xe nữa. Huyền Sương ngồi ở ghế lái phụ, Người lái xe liên tục hỏi cô về tình hình của chuyến đi. Người lái xe là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Anh ta tên là Lê Vương. Lê Vương kia có khuôn mặt điển trai, dáng người vô cùng rắn rỏi và phong trần. Theo như cuộc nói chuyện của bọn họ thì Lê Vương này có vẻ là người quản lý đội trải trác ở khắp nơi. Ngô Hoài Sinh không hề mở miệng. Anh chỉ yên lặng ngồi nhìn về phía rừng cây bạc ngàn của hai bên đường. Phan Vĩnh cũng rất yên lặng, cắm tai nghe vào và bắt đầu chơi game. Lê Vương có chút tò mò, dùng ánh mắt hỏi Tô Huyền Sương. Hai người bọn họ trao đổi điều gì đó. Ngồi trên xe gần 3 tiếng đồng hồ, ngoài trời vẫn không hề tạnh mưa. Cuối cùng Tô Huyền Sương nhìn bản đồ trên iPad, rồi bật bộ đàm ra lệnh cho đoàn xe phía sau dừng lại ở một thôn nhỏ phía trước. Trên bản đồ hiển thị đây là thôn cuối cùng của vùng ngoại ô. Đi sâu vào nữa chính là đường rừng không có người sinh sống. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Tô Huyền Sương nhảy xuống xe, mở dù rồi đi vào gõ cửa một nhà gần cuối thôn. Không biết là giỏi hay may mắn mà lại gõ trúng cửa của nhà ông trưởng thôn. Cô tươi cười nói điều gì đó với ông ta. Ông ta ngoái đầu nhìn về phía đoàn xe rồi khẽ gật đầu. Tô Huyền Sương quay lại nói vào bộ đàm, lệnh cho đoàn người phía sau đổ xe ngay ngắn. Dĩ nhiên là cô đã hào phóng đưa ra một cọc tiền xanh dày cộp, nói là phí ở nhờ, nhưng với số tiền này có thể ở nhờ tận một tháng vẫn còn thừa. Hiện tại đã gần 3 giờ chiều. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy vẫn còn âm u, rồi theo chân ông trưởng thôn đi về phía cuối thôn cách đó không xa. Trời đã sắp tối, lại có mưa gió. Bọn họ cũng không biết nhiều về đoạn đường phía trước. Dù sao tư liệu tìm được cũng không đáng tin bằng kinh nghiệm thực tiễn của người dân sinh sống ở đây. Cứ ở lại đây đêm nay, vừa có thể hỏi thăm địa hình, vừa tìm thử xem có người nào có thể dẫn đường hay không. Trưởng thôn dẫn bọn họ tới một nhà khách của thôn, sau đó bảo họ hãy nghỉ ngơi trước, ông sẽ quay về chuẩn bị đồ ăn. Còn chưa vào nhà, Tô Huyền Sương đã quay lại điểm danh. Lúc ở thành phố của bọn họ, xuất phát trong đội có 30 người, cộng thêm cô, Ngô Hoài Sinh, Lâm Sở và Phan Vĩnh nữa là 34 người. Đoàn xe trước bọn họ sân bay là 10 chiếc, lái xe phải cần đến 10 người. 44, đây là tử tử. Lâm Sở vốn trốn ở xó nào, bây giờ đi nhanh tới chỗ Tô Huyền Sương, có chút khẩn trương, quay đầu hỏi cô. Cô chủ à, làm sao đây? Cô vẫn gương mặt không biểu cảm mà nói. Đừng hoảng, mọi việc tiến hành bình thường. Nói với tất cả mọi người, hành động phải cẩn thận. Nhà khách là một ngôi nhà sàn gỗ ba gian. Nơi này không hẳn tất cả đều là nhà sàn. Vì có lẽ nhà khách được xây dựng khá đơn sơ, nên sợ mưa ẩm thấp sẽ bị lạnh. Tất cả mọi người đều xông xáo chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ngủ qua đêm. Lâm Sở cùng Phan Vĩnh cũng sắp xếp hai chỗ gần nhau. Lâm Sở quanh năm đi đào mộ nên không cần quá cầu kỳ. Anh ta chỉ cần một cái chăn để quấn như đóng kén là có thể ngủ rồi. Phan Vĩnh thì mắc bệnh cầu ấm, anh ta còn ưa sạch sẽ, nên hai bọn họ lại cãi nhau chí chóe lên. Tô Huyền Sương đã quen với miệng của Lâm Sở nên không thèm quan tâm. Anh ta tính khí thích gây gỗ, cộng với cái miệng oan oan, bây giờ lại gặp thêm một Phan Vĩnh thích đấu khẩu, thì quả thật là một cặp bài trùng rồi. Huyền Sương nhìn sang Ngô Hoài Sinh đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài trời. Cô lắc đầu ngao ngắn, rồi lấy iPad ra để xem xét, sau đó đánh dấu lên bản đồ. Lúc vào trong núi thì không biết khi nào tín hiệu sẽ mất đi, nên đều phải dùng tới những tấm bản đồ này. Tất cả bản đồ đều phải làm bằng chất liệu không thấm nước, mực cũng phải là loại đặc chế không dễ trôi. Hơn một năm rồi mới lại vào trong mộ, cô nhất định phải cẩn thận. Vì địa hình nơi này khá đặc thù, hai bên đều là rừng, cộng thêm mưa dầm, nên mới hơn 5 giờ chiều đã hoàn toàn rơi vào cảnh tối đen như mực. Trưởng thôn cùng với vài người phụ nữ phụ trách đưa cơm tới. Tô Huyền Sương ngỏ ý mời họ ở lại ăn cùng, nhưng tất cả đều từ chối với lý do là không dám quấy rầy. Cuối cùng chỉ có một bà thím tầm 40 tuổi đồng ý ở lại. Mọi người quay quần lại ăn cơm. Vừa ăn được nửa bữa thì Tô Huyền Sương bắt đầu lân la hỏi thăm. Tím à, Tím năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà gần đây hay không? Bà Tím vừa gấp đồ ăn vừa trả lời, nhưng giọng điệu của bà ta có cái gì đó hơi khác thường. Năm nay tôi 40 rồi, nhà phía bên kia. Nương theo cánh tay của bà chỉ, Tô Huyền Sương nhìn về cánh rừng tối đen và không thấy được gì. Cô lập tức lờ đi mà hỏi tiếp. Thế Tím có biết gì về dãy núi Trường Dương ở phía trước hay không? Bà Tím đưa một ánh nhìn đầy nghi hoặc. Tô Huyền Sương vội giải thích. À, chúng tôi là đoàn du lịch thám hiểm, đã từng nghe nói nhiều về dãy núi Trường Dương ở phía trước. Lần này chúng tôi quả thực muốn vào đó, nhưng mà kinh nghiệm thực tiễn lại không nhiều. Dù sao chúng tôi đó mà, du lịch thám hiểm thôi, chứ đâu có muốn bỏ mạng đâu, phải không? Cô vừa dứt lời thì khuôn mặt của bà Thím đột nhiên xa sầm, đen còn hơn cả bầu trời ngoài kia. Thấy sự thay đổi của bà, cả đoàn đều ngưng tay, tập trung nhìn về phía bà. Tô Huyền Sương có chút linh cảm, lập tức hỏi. Không biết Tím có việc gì? Các người chắc chắn sẽ phải bỏ mạng rồi. Các người đi tất cả có 44 phải không? Chết và chết. Đoàn người nghe bà Thím với thái độ như phù thủy độc ác đang phán về cái chết thì ai nấy cũng đều có chút chấn động. Tuy rằng bọn họ tài giỏi và gan dạ, nhưng đây là vấn đề sống chết, không thể không lay động. Chỉ có một mình Ngô Hoài Sinh đã ăn cơm xong từ lúc nào. Anh vẫn đang trong tư thế dựa cột nhìn ra ngoài. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh đã sớm hòa vào màn đêm tối, cho nên nụ cười khẽ đó không ai có thể nhìn thấy được. Cái chết đối với người bình thường đều là một nỗi sợ hãi, nhưng chỉ có một mình anh là khao khát nó đến mãnh liệt. Người ta cho rằng trường sinh là một loại năng lực, nhưng không phải. Nó chính là một loại trừng phạt, một lời nguyện. Tô Huyền Sương đưa tay lên trấn an mọi người. Cô gặng hỏi. Thím nói vậy là ý gì? Tại sao chúng tôi phải bỏ mạng? Trong dãy núi kia tồn tại thứ gì nguy hiểm hay sao? Tôi không nói dãy núi đó. Tôi nói các người sẽ bỏ mạng ở đây, bởi vì thôn này chính là thôn chết. Câu nói này triệt để khiến cho Tô Huyền Sương chấn động. Cô vội đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Sau câu nói của bà Thím, mọi người đều cảm thấy dường như bầu trời càng thêm âm u. Cái lạnh không hẹn mà kéo tới sau lưng mỗi người. Ánh đèn điện yếu ớt dường như không thể cứu nổi hoàn cảnh hiện tại thì phải. Chỉ có Ngô Hoài Sinh là không có bất cứ biểu hiện gì. Anh cứ thế dứt khoát bước xuống cầu thang đi ra ngoài. Phan Vĩnh đang ăn dở, thấy anh ta đi ra ngoài, cũng vội vã cầm di động chạy theo. Bà Thím thấy Ngô Hoài Sinh vừa khuất đã nói tiếp. Không biết giọng nói thật sự của bà ta như thế nào, nhưng vào trong lỗ tai của những người ở đây giống như âm thanh đến từ địa ngục. Có phải buổi trưa các người đến đây, ngoài trưởng thôn thì không nhìn thấy ai khác nữa hay không? Bà ta nói như thế thì tất cả mọi người mới nhớ lại. Lúc trưa vì không chú ý, quả thật khi đó chỉ nhìn thấy một mình ông trưởng thôn. Tất cả những ngôi nhà khác đều đóng cửa im lìm, không có một tiếng động, dù là mèo hay chó. Cho dù nơi đây là nơi hoang vu, trời mưa, nhưng không đến nỗi phải im như sợ giặc đến thế chứ. Đã nhớ ra rồi chứ gì? Lâm Sở nôn đồ ăn trong miệng ra ngoài, nghiêm túc nhìn xem thức ăn kia liệu có phải là toàn đồ ôi thiêu dồi bọ như trong phim kinh dị hay không. Bà Thím kia nhìn Lâm Sở rồi nói. Yên tâm đi, đó là đồ tôi nấu cho mấy người ăn, không phải đồ gì kỳ lạ đâu. Lâm Sở tiếc trẻ, nhìn đồ ăn trong chén đã không ăn được nữa, oán hận bưng ly nước uống một hơi đến cạn. Tô Huyền Sương liếc anh ta một cái, nửa tin nửa ngờ nhìn bà Thím hỏi. Vậy bà là người sống hay là người chết? Lâm Sở lết lại, muốn bụm miệng Tô Huyền Sương nhưng không kịp. Ai đời lại đi hỏi người ta còn sống hay đã chết. Lâm Sở hay xem mấy bộ phim ma, đến lúc này hoang mang tột độ. Bà thím nở một nụ cười quái dị rồi nói: "Tôi là người sống, người sống duy nhất trong cái thùng chết này. Nhưng các người biết không, người trong thôn này căn bản không biết rằng bọn họ đã chết. Mỗi ngày bọn họ đều sinh hoạt như người còn sống. Giờ thì da gà da vịt cả đám đã nổi lên." Lâm Sở nhào tới, dứt khoát níu lấy cánh tay Tô Huyền Sương. Đúng lúc Ngô Hoài Sinh cùng Phan Vĩnh trở vào. Sắc mặt của anh ta vẫn bình thản, nhưng Phan Vĩnh thì không ổn chút nào. Lâm Sở nhìn Phan Vĩnh nhíu nhíu mày. Phan Vĩnh cũng ra hiệu, kiểu như anh cũng đã gặp rồi sao, tôi mới gặp ngoài kia rồi. Làm cho Lâm Sở như chết lâm sàng tới nơi. Với kinh nghiệm hơn 20 năm đào mộ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một loại chuyện tà môn như thế này. Tô Huyền Sương thì không tin trên đời lại có loại chuyện như thế này. Nếu như bên trong mộ thất thì không loại trừ khả năng, như đây là bên ngoài, sao có thể được? Một người đã chết sao có thể xuất hiện giữa ban ngày, sao có thể nói chuyện với người khác? Càng đừng nói tới là Tô Huyền Sương nhớ ra một điểm mấu chốt, đó là bọn họ chạm tới những cái hiện vật. Mâm cơm bọn họ bưng tới hoàn toàn là cơm canh có thể ăn uống. Dựa theo nghiên cứu khoa học và tâm linh thì chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây, cô chợt nở một nụ cười, dùng đèn pin trong tay soi thẳng vào mặt bà thím rồi nói: "Tôi thấy bà mới thực sự là người đã chết. Bà có mục đích gì mà lại bị chuyện hù dọa chúng tôi?" Lúc này Phan Vĩnh mới phá lên cười ha hả. Các đoàn đang căng thẳng tột độ thì quay lại nhìn anh ta. Chỉ nghe Ngô Hoài Sinh lẩm bẩm một câu: "Dễ bị lừa." Sau đó dứt khoát sang bên kia, ngã lưng xuống ngủ. Lâm Sở xông lên đánh cho Phan Vĩnh một cái, mà bà thím kia cũng từ bộ dạng dọa người chuyển sang sợ hãi, bò lùi về phía sau muốn chạy đi. Tô Huyền Sương nói lớn: "Bắt bà ta lại." Hai người ngồi gần đó lập tức nhào qua túm lấy bà ta. Bà ta vừa định la hét đã gặp con dao trên tay của Huyền Sương kề sát ngay cổ bà. Bà ta lập tức im thinh thích đi và bị hai người kia giữ lại. Lúc này Phan Vĩnh mới nói: "Các người vẫn còn tiếc chén cơm mà ngồi đây nghe bà ta nói điên nói khùng. Chi bằng ra ngoài kia xem thử một vòng đi, có phải là đã biết được sự thật rồi không?" Cái tên Phan Vĩnh chết bầm nhanh. Tô Huyền Sương cay nghiệt nói. Phan Vĩnh lại nở một nụ cười trên đôi má lúm đồng tiền rồi nói: "Là các người nhắc cái không dám bước ra ngoài kia chứ gì." Vừa đúng lúc ông trưởng thôn và một cô gái trẻ ôm theo mấy cái chăn bông đi qua. Ngoài trời dường như đã ngớt mưa, bởi vì thấy bọn họ không cần che dù. Vừa nhìn thấy bà thím đang bị hai người đàn ông vây giữ thì lập tức thay đổi sắc mặt. Huyền Sương tưởng rằng ông ấy sẽ tức giận vì người của cô giữ bà thím, nhưng không, ông ta đặt chăn xuống đất rồi tới kéo tay bà ta mà nói: "Tôi đã dặn bà không được làm phiền tới khách, có phải bà lại nói nhăng nói cuội để dọa họ hay không?" Tô Huyền Sương ra hiệu cho Lâm Sở tới sợ vào ông trưởng thùng, nhưng anh ta dứt khoát lắc đầu. Chuyện này dù sao cũng thật là kỳ quái, Huyền Sương quả thật cũng có chút không muốn chạm vào. Ngay lúc này, Ngô Hoài Sinh đang ngủ bỗng bật dậy đi ra ngoài. Ngang qua ông trưởng thôn, anh giống như ngái ngủ mà bất cẩn va vào ông ta một cái. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cánh tay Ngô Hoài Sinh chạm vào ông trưởng thôn bằng da bằng thịt. Hoài Sinh gật đầu ngụ ý xin lỗi rồi đi thẳng ra ngoài giống như đi vệ sinh. Ông trưởng thôn không để ý tới chuyện đó lắm, ông ta quay lại cười cười nói với Tô Huyền Sương: "Bà chủ Tô à, thật xin lỗi. Bà thím này ở thôn chúng tôi là một quả phụ. 5 năm trước bà ấy cùng chồng đi vào trong núi Trường Dương kia để kiếm sống. Nhưng mà không may, Lúc họ quay về thì ông chồng bị một căn bệnh kỳ lạ, cứ liên tục mê sảng, nói năng những câu lạ lùng. Chẳng bao lâu sau thì da thịt ông ấy thối rữa rồi qua đời. Thiếm mấy kể từ lúc đó cũng đau buồn tột độ, liên tục nói rằng do bọn họ đã đem những thứ dơ bẩn tà ác vậy và hại chết cả thôn này đó. Huyền Sương mời ông trưởng thôn và cô gái kia ngồi xuống, mời bọn họ món bánh mà đoàn của cô đem từ thành phố đến, sau đó mới tỏ ra thương tiếc hỏi: "Vậy thì mấy cứ bị như vậy hay sao?" Thì thoảng cũng có lúc thì mấy tỉnh táo. Lúc tỉnh táo thường hay kể những sự việc xảy ra lúc bọn họ ở trong núi. Nhưng tiếc là mỗi lúc thì mấy kể thì lại phát bệnh lên. Mỗi lúc phát bệnh thì lại liên tục gào thét, nói rằng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng thôn bị thứ gì đó giết sạch đi. Cả thôn toàn là máu và xác người, là một thôn chết vậy đó. Thứ trong lời kể của thím ấy á, rốt cuộc là thứ gì? Chú có thể kể lại cho chúng tôi những lời mà thím ấy đã kể hay không? Ông trưởng thôn như đang đăm chiêu nghĩ về cái ngày đau buồn đó, rồi nói: "Không nói rõ được, nhưng mà thứ ở trong núi mà thím ấy kể là đã gặp, thì có lẽ..." Ông trưởng thôn cố tình bỏ dở câu nói để kích thích sự tò mò của Tô Huyền Sương. Cô khẽ cau mày, sau đó ra hiệu cho Lâm Sở lấy một xấp tiền màu xanh dày cộp kẹp vào một cái hộp bánh, đẩy qua cho ông ta. Ông trưởng thôn cầm hộp bánh lên, sau khi liếc nhìn vào bên trong thì đôi mắt sáng lên trông thấy. Khóe môi Tô Huyền Sương khẽ nhếch lên. Cô biết rằng trên đời này không có bất cứ thứ gì không thể mua bằng tiền. Nếu như có thì cũng có thể mua bằng nhiều tiền hơn. Nhưng nụ cười của cô dần tắt đi khi thấy ông trưởng thôn đặt hộp bánh xuống, sau đó đẩy qua cho cô. "Cô chủ Tô à, bánh này quá quý, không dám nhận thêm." Lâm Sở nhanh tay cầm lấy, đưa qua cho con gái ông trưởng thôn, nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Tuy nhiên cô ta một bộ dạng vô cùng cao lãnh, không những không nhận bánh, mà đến nhìn một cái cũng không thèm. Lâm Sở nở một nụ cười méo mó, sau đó đem cái hộp bánh về, rồi trút ra một cái mà ăn. Kể nhiều như vậy lại không nhận tiền, trên đời làm gì có ai lại thích làm không công như thế chứ. Tô Huyền Sương cũng giả bộ tự nhiên nói với ông trưởng thôn: "Nơi này cũng thật là có nhiều chuyện ly kỳ. Nhưng lúc tôi cũng có ý định viết một cuốn bút ký. Hay là lát nữa chú có thể đưa tôi ra ngoài thăm thú một lát được không?" Chưa đợi ông trưởng thôn trả lời, cô gái im lặng như hến nãy giờ đã lên tiếng: "Trời cũng đã tối rồi, hay là để ngày mai tôi đưa chị đi?" Tô Huyền Sương cười mà đáp lời: "Chúng tôi thời gian và kinh phí có hạn, chỉ nhờ đêm nay thôi. Sáng mai trời quang tạnh á là phải lên đường rồi. Cô gái yên tâm đi, chúng tôi chỉ ra ngoài ít phút mà thôi, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì đâu." Cô gái nhìn cha cô ta một cái, hai người trao đổi ánh mắt với nhau gì đó, rồi ông trưởng thôn nói: "Thật Nguyệt à, ở đây chờ cha." Huyền Sương và ông trưởng thôn cùng nhau bước ra khỏi cửa thì bà thím đột nhiên cười phá lên rồi nói, giọng nói oán thắng như thể oan hồn từ nơi địa ngục: "Các người đều cho rằng tôi là kẻ điên sao? Được thôi, nếu các người đã nghĩ tôi là kẻ điên, vậy tôi sẽ điên cho các người thấy." Bà thím vừa nói xong đã vùng vẫy một cái thoát ra khỏi hai người đàn ông, rồi chạy sượt qua Tô Huyền Sương mà lao ra ngoài. Quái lạ, bà thím thoạt nhìn yếu ớt như thế kia, bây giờ lại khỏe tới như vậy. Cô hất mặt, hai người đàn ông vội vã đuổi theo. Bóng người vừa khuất, bọn họ nghe thấy một tiếng la hét kỳ quái đau đớn vang lên. Sau đó bà thím được hai người đàn ông đưa trở vào. Lúc đi ngang qua Tô Huyền Sương, Cô chắc chắn rằng bản thân đã nhìn thấy ánh mắt bà thím kia rất kỳ lạ, giống như vừa ngạo nghễ, lại giống như bi thương, hoặc đơn giản là oán hận, hệt như một phù thủy. Bà ta còn không quên tặng cho cô một nụ cười kỳ quặc. Cô trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cố nén xuống, cùng ông trưởng thôn quay đầu đi. Nào ngờ vừa mới quay đầu, đã nghe phía sau vang lên tiếng la hét. Bọn họ quay đầu lại thì nhìn thấy hai người đàn ông giữ lấy bà thím đã ngã xuống đất và trào máu ở thất khiếu. Rõ ràng bọn họ chỉ vừa mới lướt qua chưa đầy một mét thôi. Bà thím thoát ra, không ai có tâm tư hoặc là không dám đến giữ bãi lại, mà chỉ lo tới xem đồng đội. Lê Vương là người chạy tới nhanh nhất. Anh ta là người am hiểu về y học nhất trong đội. Anh ta vô cùng quan tâm đồng đội của mình, cho nên đương nhiên là người xông lên trước. Tô Huyền Sương là người thứ hai tới xem, sau đó tới Lâm Sở và những người khác. Ông trưởng thôn cũng có chút kích động, tới gần mà xem. Duy nhất chỉ có một mình Thất Nguyệt kia là bình tĩnh ngồi yên một chỗ. Ngô Hoài Sinh và Phan Vĩnh vào tới, cả hai bọn họ né tránh sang một bên, không muốn xem náo nhiệt. Đang lúc Lê Vương xem xét hai người nọ, anh ta chẳng cần mất mấy phút để báo tử. Tô Huyền Sương và anh ta nhìn nhau, anh ta khẽ lắc đầu, biểu thị hai người kia đã chết. Thì bà thím lại cất thêm một tràng cười hả hê đầy lạnh giá nữa. Bốn bốn, tử tử, tôi đã nói rồi mà, các người còn không tin tôi sao? Các người nhất định phải bỏ mạng ở đây, bởi vì đây chính là thôn chết. Cho dù mọi việc không còn tà môn như lời bà thím nói ban đầu, nhưng bây giờ nghe bà ta nói thôn chết vẫn khiến cho người nghe không khỏi sởn gai ốc. Ông trưởng thôn tức giận lao tới, hung bạo giữ lấy bà thím. Bà ta giờ đây đã hoàn toàn biến thành điên dại, không ngừng gào thét, rồi chụp lấy cánh tay ông trưởng thôn mà cắn một cái. Hàm răng của bà thím vô cùng sắc bén, chỉ có một cú cắn đã khiến cho cánh tay săn chắc của ông trưởng thôn rách đi một lẫm, máu chảy ra ròng ròng. Ở phía này, Lê Vương đang ra sức tìm nguyên nhân cái chết của hai người kia. Lâm Sở thì gọi điện cho người nhà của họ và bên y tế. Những người còn lại cũng lây hoay làm cái này cái nọ, vừa làm vừa nơm nớp lo sợ. Sự tình rối loạn tới như vậy, nhưng Thất Nguyệt vẫn không hề động đậy. Nếu như người ngoài nhìn vào, còn tưởng cô ta là người vừa mù vừa điếc cơ. Ngô Hoài Sinh không lo chuyện bao đồng, Phan Vĩnh thì đương nhiên cũng không muốn dính dáng vào những loại chuyện như thế này, nên hai bọn họ yên ổn ngồi ở một góc quan sát. Cũng chính vì như vậy, cho nên hành động búng một thứ bột gì đó màu trắng tới chỗ của bà thím mới lọt vào tầm mắt của Ngô Hoài Sinh. Ông trưởng thôn bị bà thím cắn, tuy rằng tức giận, nhưng vẫn cam chịu mà không hề phản bác lại bà ta. Đúng lúc một người trong đội nhìn thấy tay ông ta bị cắn đến đổ máu ròng ròng, muốn tới băng bó giúp, thì đột nhiên tới phiên bà thím ngã lăn ra đất. Thứ bột trắng mà Thất Nguyệt vừa búng ra, khi hòa vào không khí và tiếp cận với bà thím, thì bà ta bắt đầu có hành động co giật. Sau khi tuột khỏi tay ông trưởng thôn, thì bà ta đã nằm lăn lóc quằn quại dưới đất. Sau tầm một phút quằn quại đau đớn, bà thím cũng im lặng trở lại. Khi người đàn ông định băng bó cho ông trưởng thôn cúi xuống xem thử, thì anh ta đã giật mình, bởi vì bà thím kia đã tắt thở. Thất khiếu của bà ấy cũng chảy đầy máu, giống như hai người kia, nhưng tình trạng của bà dường như còn kỳ lạ hơn một chút. Đáng sợ quá, tôi không đi nữa, tôi không đi nữa đâu. Một người thanh niên trẻ tầm hai mươi mấy tuổi trong đội đột nhiên hoảng sợ la hét. Tô Huyền Sương ném cho anh ta một ánh nhìn sắc bén. Lâm Sở hiểu ngay tức khắc, hù dọa nói: Im miệng đi, nếu cậu không đi thì hoàn trả lại số tiền mà cậu đã ứng trước của chúng tôi để chữa bệnh cho cha cậu đi. Sắc mặt của cậu trai trẻ kia như chứa đầy uất ức, thoạt nhìn như thể anh ta muốn nói rằng sẽ quay về dù phải trả bất cứ cái giá nào. Nhưng sắc mặt đó chỉ tồn tại trong vòng một phút, sau đó khó nhọc kiềm chế lại, nuốt hết những lời nói kia trở vào trong bụng. Thất Nguyệt ngồi một góc, dùng ánh mắt phán xét bọn Tô Huyền Sương. cô ta cảm thấy đám người Tô Huyền Sương chẳng khác gì ma quỷ, thật là ghê tởm. Tô Huyền Sương trước nay đã quen với những ánh nhìn đó nên không hề hấn gì cả. Chỉ có thiếu gia Phan Vĩnh ngồi bên cạnh khẽ hỏi Ngô Hoài Sinh: "Thần Thượng à, anh cảm thấy như thế nào về những chuyện này?" "Không có hứng." Ngô Hoài Sinh nói một câu như vậy rồi dứt khoát ngã người nằm xuống, nhắm mắt ngủ đi. Nếu như anh ta đã không quản thì dĩ nhiên Phan Vĩnh cũng không quan tâm tới. Tuy rằng anh ta không nằm xuống ngủ nhưng cũng ngồi bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Thất Nguyệt cao ngạo, không thèm để tâm. Dù là chuyện ba người chết trước mặt nhưng lại chú ý tới Ngô Hoài Sinh. Chỉ tiếc là sự bí ẩn của cô ta không thể khơi dậy hứng thú của Ngô Hoài Sinh. Sau khi gọi được đội y tế đến thì cũng đã hơn nửa đêm. Tô Huyền Sương phải dùng đến quyền thế của nhà mình mới có thể dịu được sự phẫn nộ của nhân viên y tế. Đặc biệt là sau khi xem xét tử thi thì có chút kinh hãi. Nhưng cô bảo họ không cần lo lắng, chỉ cần chở xác về cho gia đình người chết là được. Mọi thứ xong xuôi thì tất cả đã uể oải. Xác bà thím kia được những người trong thôn hỏa thiêu ngay trong đêm. Tô Huyền Sương dù có muốn giữ lại kiểm tra xem rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho ba mạng người đi tông trong vòng một phút như thế, nhưng cô một phần là e ngại với hoàn cảnh hiện tại không có trang thiết bị bảo hộ. Làm như vậy chẳng khác nào theo cách đổ đá, quá sức là nguy hiểm. Cô không muốn liều mạng để hao tốn nhân tài như thế. Phần còn lại là do ông trưởng thôn thật sự tỏ vẻ vô cùng kỳ bí. Bởi vì phong tục chỗ bọn họ khác với bên ngoài, cho nên việc thiêu xác cũng rất là kỳ lạ. Chỉ có điều cô cũng không phải dạng đèn cạn dầu. Cô đã sớm sắp xếp người của mình âm thầm chờ ở nhà của người chết để kiểm tra nguyên nhân bên trong. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa bắt đầu ló dạng thì nhóm người đã chuẩn bị lên đường. Những người trong đội vì một phen lo lắng đêm qua mà có vài người trẻ tuổi mất ngủ. Những người đã có thâm niên, tuy rằng chuyện này cũng rất hiếm gặp nhưng không làm cho họ quá lo lắng. Tô Huyền Sương liên tục trấn an mọi người. Tuy rằng chính cô cũng có chút sợ nhưng vẫn không làm cô chùn bước được. Lúc Ngô Hoài Sinh ra ngoài đã thấy Lê Vương đang chỉ huy cho đội sắp xếp đồ đạc lên xe cho căn dặn bọn họ đủ thứ. Mọi người sau khi khởi hành thì tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi lấy sức, lấy lại tinh thần. Đến lúc đi sau bọn núi sẽ đối mặt với rất nhiều thứ. Cả đội vân vân dạ dạ rồi nhanh chóng vào đội hình. Tô Huyền Sương vẫn có thói quen đứng tựa trước đầu xe xem lại bản đồ trên iPad. Hoài Sinh và Phan Vĩnh đi ra ngoài. Lúc vừa muốn leo lên xe thì cô đã quay đầu gọi Ngô Hoài Sinh: "Nè, anh thấy chuyện đêm qua như thế nào?" "Không thể nào cả." Ngô Hoài Sinh không có hứng thú trả lời. Tô Huyền Sương có chút không vui: "Anh thậm chí còn không quan tâm tới hai mạng người. Tôi thật sự không chắc chắn khi vào trong mộ gặp nguy hiểm anh sẽ cứu chúng tôi." "Cô Tô à, cô còn muốn tôi dọn xác giúp cô sao? Chúng ta đã giao ước là vào trong mộ, tôi cũng không rẻ trúng tới mức biến thành chân sai vặt cho cô." Ngô Hoài Sinh xem chừng không vui cho lắm. Tô Huyền Sương lại nói: "Chúng tôi có nhiều người hơn anh, và lại kinh nghiệm của chúng tôi cũng nhiều hơn." "Cô Tô, chẳng lẽ cô nhất định phải để tôi nhắc nhở hay sao? Cô là người biết rõ nhất, khi vào trong mộ nhiều người hay ít người, cái nào có lợi hơn?" Ngô Hoài Sinh ngắt lời Tô Huyền Sương. Tên này không phải ít nói, mà là căn bản không thích nói chuyện. Không đợi trả lời, anh ta lại nói tiếp: "Không phải cô cho rằng nhiều người sẽ có lợi hơn? Lúc có giả thú ăn thịt thì cơ hội sống của cô cũng nhiều hơn, phải không?" Tô Huyền Sương không nói nữa. Ngô Hoài Sinh và Phan Vĩnh lên xe. Lần này Lâm Sở ngồi cùng với bọn họ. Phan Vĩnh hỏi Lê Vương: "Bà chủ của các anh không lên xe sao?" Lê Vương vừa xem xét động cơ vừa nói: "Cô ấy đợi người dẫn đường cùng đi." "Ơ, có người dẫn đường luôn sao? Là ai vậy?" Phan Vĩnh vừa hỏi xong đã ngộ ra. Anh ta ồ lên một tiếng rồi nói: "Ê, chẳng lẽ là... Ồ, ừ, đúng vậy." Lê Vương đã biết ý của Phan Vĩnh, vì thế dứt khoát trả lời. Sau đó nói tiếp: chút tiền này làm sao đủ thỏa mãn ông ta? Dù sao trong mộ sâu trùng điệp, ai biết được có bao nhiêu bảo bối? Liệu một phen chẳng phải tốt hơn hay sao? Phan Vĩnh là thiếu gia chính gốc, trước nay chưa từng làm mấy việc liều mạng này, càng không lo cái ăn cái mặc, nên đương nhiên có một số việc khó tránh là không thể hiểu được. Nhưng anh ta lại lờ mờ cảm thấy cô con gái kia của ông trưởng thôn dường như không muốn cho ông ta đi. Đoàn người lên đường vào lúc 7 giờ sáng. Lâm Sở bị Tô Huyền Sương đá xuống khỏi xe, nhường chỗ cho ông trưởng thôn ngồi. Ông ta mang theo một ba lô hành lý nặng trịch, không biết rốt cuộc là mang thứ gì ở bên trong. Phan Vĩnh lại nổi máu nghi ngờ, có phải là mang hàng cấm gì hay không? Sau đó rảnh rỗi nghĩ tới mấy cái cảnh bị cảnh sát tóm đầu. Ở trên xe, ai nấy đều nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy sức. Tô Huyền Sương xem xét bản đồ một lúc, cũng mệt mỏi tựa cửa xe mà ngủ thiếp đi. Sau khi từ thôn chết kia khởi hành, chỉ tầm 30 cây số là đường bằng phẳng. Còn lại đoạn đường về sau toàn là rừng núi hiểm trở. Sau khi đến đoạn đường dốc, Lê Vương nói bộ đàm với những người phía sau: cẩn thận đường dốc, nhớ bám sát nhau và chú ý an toàn. Cuộc nói chuyện làm cho cả xe tỉnh lại, trừ ông trưởng thôn. Tô Huyền Sương lại cầm bộ đàm dặn dò một lượt nữa, rồi quay lại nói với Ngô Hoài Sinh và Phan Vĩnh ở phía sau, kêu thắt dây an toàn. Cô nhìn ông trưởng thôn tựa cửa ngủ say thì không nói gì thêm nữa. Cứ như theo tốc độ này thì có thể đến chân núi vào đầu buổi chiều, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô cũng không ngủ nữa, lại lấy bản đồ và iPad ra xem xét một lần. Qua một lúc sau, Lê Vương vừa lái vừa hỏi: cô chủ à, bên thành phố đã có tin tức gì chưa? Vẫn chưa, nhưng bên kia cung cấp chút thông tin có ích đó. Cô cúi đầu lấy di động trong túi sách để dưới chân bên cạnh cái cửa xe. Nhưng vừa mới cúi đầu, cô đã nhìn thấy một cái bóng người lướt qua mắt cô. Không thể tin nổi, rõ ràng nơi này cách thôn chết phải hơn 50 cây số, tại sao vẫn còn người đứng trên đường rừng? Lê Vương, cậu có nhìn thấy một người bên ngoài không? Tô Huyền Sương không nhúc nhích, dừng động tác lại mà hỏi. Lê Vương chắc chắn anh ta vừa lái vừa quan sát địa hình rất kỹ. Nơi này đường dốc khó chạy, hai bên đường đều là rừng hoang vắng, đánh bóng một con chó còn không thấy, huống chi là con người. Ừ, không có ai. Sao vậy cô chủ? Tô Huyền Sương không biết trong lòng đang nghĩ gì, mà lại từ từ ngẩng đầu lên. Phía sau gương chiếu hậu xe, cô nhìn thấy một cô gái tầm mười mấy tuổi. Cô ta có làn da trắng và đôi môi đỏ bất thường. Đôi môi đỏ ấy bây giờ đang nhìn cô và cười, một nụ cười đầy méo mó. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Giao Ước của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.